Chương 1650, Eo Đức Sửa Khiêm Cung. Canh thứ tư cái này Hàn Băng Tuyết Nhân Tuyết Cầu kỹ năng không phải ngưu can, công kích thêm được tương đối nhỏ, đánh ta một cái, độ mềm và dai cái chỉ rơi 100 đa vạn huyết, chỉ là cái này tần suất cực cao, cơ bản một giây một phát. Ngưu gốc là cái này băng chi tàn phá kỹ năng, cái này kỹ năng không có thả thi thôi, thả sau khi xong, nhưng là quá con mẹ nó để cho ta hoảng giận. Cái này Hàn Băng Tuyết Nhân Băng Chi Tàn Phá là một tương đương quái dị kỹ năng, là một cái thuấn phát khống chế kỹ năng, hơn nữa tựa hồ đối với ta chân long khiên nhất định có lực xuyên thấu. Loại này lực xuyên thấu cũng không phải là thể hiện tại công kích, mà là thể hiện tại mặt trái. Chợt một thả ra ngoài, ta chỉ cảm giác mình hai chân có chút không nghe sai khiến, dưới chân vô cùng trợn, lại nhìn một cái chính mình thân cư nhưng nhiều hơn một cái 10 giây bên trong. Tốc độ di động đề thăng 1000% mặt trái đây nếu là đổi ở đất bằng thẳng, ta đã sớm mừng như điên, ta không giới trạng thái tốc độ là 14 mét giây tả hữu, tốc độ di động đề thăng 10 lần, ta thời cơ đều vượt cột một đường đua đua xe, đây nếu là cùng cao giai bê liều mạng chạy chỗ, tuyệt đối có thể lừa dối chết nó. Nhưng là cái này mặt băng bất động, tốc độ di động quá nhanh, ta hơi chút một cái dậm chân, cả người bay ra ngoài. Còn muốn dừng khả năng liền không dừng lại được lần này nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Cả người theo phía trước quái đàn đi những thứ này Hàn Băng Tuyết người chứng kiến ta được kêu là một cái vui vẻ a. Quăng ra từng cái khúc côn cầu đập về phía ta, thì nhìn ta cái kia độ mềm và dai cái được kêu là một cái điên cuồng rơi lúc này bảo bối gấp gáp, bằng nhanh nhất tốc độ đổi ta, một bả. Tương chính ở mất trật tự bơi ta ôm lấy, kéo tới giữa không trung lúc này mới kéo cởi cửu hận. Giờ khắc này, lòng đều nhanh nhảy ra ngoài, lại nhìn một cái HP của chính mình, cư nhiên chỉ còn lại có chính là 105 vạn, đây nếu là lại đập mở dưới, ta chịu hết nổi rồi. Hơn nữa, nếu như mới vừa rồi cái kia vị trí ngủm, băng vũ vô ưu căn bản không cách nào thi cứu, bởi vì đó chính là quái bầy trung tâm, khoảng cách nàng không sai biệt lắm có chừng 500 thước. Bảo bối mắng, bọn người kia thật là thiếu đạo đức, cư nhiên có loại này rác rưởi kỹ năng. Ánh mắt của ta nhất thời nhắm ngay bảo bối, sao đoán bảo bối sắc mặt từng đỏ, ca ca, nhân ra không phải vạn năng, cái này ta đây thực sự sẽ không tốt, ta thừa nhận ta có chút ý ý, nếu như bảo bối có kỹ năng này, ở phía sau cùng ba đại chủ thần linh ní hệ mở thời điểm, chúng ta nhất định là chiếm hết ưu thế, chỉ cần hướng về phía ta thả một cái kỹ năng, ta ở thời điểm mấu chốt là có thể mau né chủ thần linh niệm đại chiêu, hơn nữa còn là không cần tốn nhiều sức mau né. Bất quá. Hệ thống lập trình viên nhưng là sẽ không đem như thế ít mở đáng kỹ năng cho người chơi cùng tinh linh, đây tuyệt đối là người thiên, không được cho phép. Nói cách khác, đây là tấm bản đồ này, loại quái vật này dành riêng kỹ năng, không cách nào phục chế. Ta hít sâu một hơi thở, gãi đầu một cái nói, phá giải như thế nào phá giải đâu ôi chao. Ta nghi tơ y dô y bảo bối khẽ cười nói, ngươi thật là có biện pháp ta đắc ý vô cùng, quả đoan có, tầng này muốn quần sát độ khó rất lớn. Từng cái đến, ta cam đoan chúng ta ở nhìn thấy bê trước không bị diệt đoàn, cũng sẽ không có người dập rơi. Bảo bối gật đầu nói, không sai, vợ ớt thở tư mới là vương đạo. Hiệu suất gì gì đó trước tạm thời buông bảo bối mang theo ta bằng nhanh nhất tốc độ quanh co, trở lại trước mặt của mọi người. Ta như vậy như vậy như vậy như vậy đem kế sách cùng mọi người vừa nói, mọi người nhất thời nở nụ cười, một mạch mắng ta quá hèn mọn. Sau đó, bảo bối lần nữa dụ quái. Đồng dạng thủ pháp đem một đầu Hàn Băng Tuyết người đập cái dục tử dục tiên, làm cho người này thẹn quá thành giận vọt tới, mà ta thì một cái tấn lui lại, bằng nhanh nhất tốc độ đẩy tới góc nhà, đến khi thằng nhãi này chạy tới thời điểm, tiểu tĩnh một cái phía sau đánh lén, trực tiếp quăng ra trùng kích khiên, đem cái này Hàn Băng Tuyết người va vào trong góc tường ngay sau đó, chúng ta vây người tuyết này một trận cuồng ẩu Hàn Băng Tuyết người cũng không hàm hồ. Lượng máu mới bị đánh rơi phân nửa liền nổi gióa, lại một lần nữa hướng phía ta thả ra băng chi tàn phá. Ở nơi này cái ngay miệng, băng vũ vô ưu phủi một cái ràng buộc, đem ta khóa ngay tại chỗ, để cho ta không cách nào di động. Cứ như vậy, ta như cũ gắt gao cắm ở góc này, thân thể sẽ không xốc xếp đi lại. Bảo bối tươi cười rạng rỡ, ai, hèn mọn a hèn mọn, không nghĩ tới ca ca người này lưu manh như vậy, loại này vô lại chiêu thức cũng nghĩ ra được. Ta tức giận nói, ta đây ngày đấy, không thể chỉ chuẩn châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn ta đây thật vất vả nghĩ ra một cái như vậy chủ ý cúi bắp, các ngươi còn không cho ta bốp bốp bốp bốp. Chúng nàng nhất tề làm ra ngón út hướng xuống dưới thủ thế, su à, xuống phía dưới diễn đập lạc tuy là bị nhóm quần thể khinh bỉ, nhưng là một chiêu này thật đúng là dùng được, thế cho nên đến rồi phía sau, ta căn bản liền chân long khiên cũng không dán, như vậy băng vũ không sầu dàng. Buộc đối ta xác suất thành công cao hơn, nhất tổn chính là lấy độc luyến thu vũ dẫn đầu, lấy bảo bối vì vĩ, lấy tiểu tĩnh vì đồng lõa, cái này ba khối vô lương, chỉ cần băng vũ không sầu dàng buộc bị ta chống lại, ba người không nói hai lời, một cái liệt phong chém, một cái khiến mất, một cái hàn băng cầm cố liền hướng phía ta bắt chuyện qua đây, kết quả ta không có bị quái vật gọt chết, lại thiếu chút nữa bị các nàng ba giết chết. Đáng hận hơn chính là, ba tên này lấy tên đẹp, cái này gọi là mỹ nữ cứu cầu hùng ta tiểu buồn bực. Các ngươi gặp qua dáng dấp đẹp trai như vậy ngây ngô cẩu hùng sao? Theo chúng ta giết quái số lượng càng ngày càng nhiều, phía sau quá trình cũng liền càng phát có ý tứ. Chúng ta như cũ dừng lại ở góc nhà cái này vị trí, mà bảo bối một người ở giữa không trung dụ quái, nguyên bản trực tiếp kéo một đầu cho chúng ta giết, hiện tại bởi khoảng cách bỏ qua rồi, cho nên một hơi thở kinh liền lôi hai đầu, tô mệ thay đổi bộ giáp, làm truyền thống pháp sư, dùng thổ hệ kỹ năng phối hợp bảo bối giết chết một đầu. Mà đổi thành bên ngoài một đầu thì nhưng vẫn bị ta lừa dối đến góc nhà, sau đó một trận trà đạp. Loại này đấu pháp phi thường tội ác, nhưng cũng hành chi hữu hiệu, đến rồi nửa đoạn sau thời điểm, bảo bối càng là 1-3, 1-4, thậm chí 1-5, mặc kệ khống vài cái, cuối cùng nhiều lắm có hai cái quái có thể còn sống đi tới trước mặt chúng ta, trong đó một con còn tờ mờ giờ bị độc luyến thu vũ cái này ít mở đáng tỉ tỉ từ phía sau lưng đánh lén. Liên tiếp kỹ năng oanh tạc trực tiếp hại chết. Kể từ đó, hiệu suất này cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Hơn nữa, càng khiến người ta khó tin là, Hàn Băng Tuyết Nhân kinh nghiệm cùng quân công tích phân cao thái quá, bình quân mỗi một đầu nếu so với trước kia giết qua đồng cấp quái vật lại cao hơn một cái lần kinh nghiệm, quân công QNZ danh vọng giá trị nói cách khác, nó là bên ngoài một đầu đồng cấp cùng giai dã quái 4 bội số giá trị. Tô Mễ đều cười miệng tuét tuét. Bởi vì này một tầng mới rõ ràng khoảng 1%, cấp bậc của nàng liền vọt tới 23 cấp, hơn nữa, tầng này quái vật số lượng còn đặc biệt nhiều, tỉ mỉ đến một chút, cư nhiên so với phía trước một tầng nhiều hơn gấp đôi còn quẹo vào. Kể từ đó, mọi người tinh thần đầu khả năng liền đều tới, từng cái liền cùng mới vừa ngủ một cái 15 canh giờ tự nhiên thấy tựa như, được kêu là một cái hu nở dê hổ. Bởi kinh nghiệm chia đều, bởi độc luyến thu vũ thăng cấp kinh nghiệm so với ta thiếu, cho nên ở nơi này một tầng giết đến một nửa thời điểm, xinh đẹp tỷ tỷ đẳng cấp cũng đã vượt qua ta, lấy 253 cấp ưu thế tiếp tục lĩnh chạy thế giới bảng đẳng cấp số 1, mà ta thi lại LEI một cấp hoàn cảnh xấu xếp hạng tên thứ 2, đế quốc ánh tà dương thì tiếp tục phục vụ bi thương lao tam. Tô thước đẳng cấp có chút khó khống chế, tăng lệ và tốc độ hầu như muốn phi thiên, tầng này rõ ràng đến 2/3 thời điểm. Cấp bậc của nàng đã vọt tới 240 cấp, cư nhiên ở ngắn ngủi trong một đêm, để cho mình có tham gia hợp cuộc sệ vở China vòng loại tư cách ta không khỏi tàn thán, thiên ma phó bản thực sự là quá có yêu, mở ra quá là lúc. Không phải là độc nhất vô song, chúng ta cái này đội giết được vui sướng, ma bản bên kia, huyết diệt đội ngũ giết được cũng cực kỳ vui sướng. Hơn nữa, đội ngũ của bọn họ đầy đủ chứng minh rồi một câu nói. Đó chính là ra có một giả như có một bảo. Thiên ngai dắt tay gia nhập vào rất rõ ràng tăng lên cả nhánh đội ngũ sức chiến đấu cùng trình độ ăn ý. Cái này lao ra hỏa căn bản là trung cực phó bản chuyên gia, các loại không quái, dụ quái, đàn lạ kỹ xảo đều hết sức tinh thông. Hơn nữa đối với thẻ điểm tìm thậm chí bởi vì mở đảo, đàn quái kỹ năng sử dụng trình tự, tần suất đều bả không đến rồi cực kỳ tinh chuẩn trình độ. Cuối cùng bê chiến càng là từ hắn cùng huyết diệt bắt đầu chơi đôi khống. Cái kia bê chiến đánh dường như nước chảy mây. Trôi, cùng chúng ta bên này giống nhau sảng khoái khoái ý hơn nữa, đáng sợ hơn là, hiệu suất của bọn hắn cư nhiên cùng chúng ta không sai biệt lắm, hiện nay đều đã gần chém tới tờ thứ tư bản đồ. Ta ở trong giọng nói không từ thù nói, Lao ít mơ đáng lại tỏa sáng đệ nhị xuân. Lao già này không khỏi sát nói, bớt đi bộ này, ta đây căn bản là bảo đao chưa ra, ngươi tiểu tử này hiểu không phải kha y kha y. Cái này nhất định là gần nhất sinh hoạt dễ chịu như thế mập mờ sự tình không muốn lấy ra nói. Ô nha! Lạc Lam cười nói, hai người các ngươi đừng như vậy vô lương. Đến, ca ca, nhìn ta một chút mới vừa giải phong vũ khí ta liếm môi một cái. Ôi chào, nói đến điểm, ta đây chính là thích xem số liệu à, vội vàng đem thanh kia nọ thuộc tính dán ra vội tới ta đây nhìn một cái. Lạc Lam không nói hai lời, rất mau đưa trang bị thuộc tính sức dình sọt phát ở tại ngự âm công bình một thuộc chi khiêm cung phẩm cấp, thần khí duy nhất trang bị loại hình, nọ sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 3.000-9.000 phụ gia điểm số, lực lượng 10.000 mẫn tiệp 1-5.000 thể chất 1-2.500 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 200000, lực phòng ngự vật lý 200000, phòng ngự ma pháp lực 200000, phòng ngự ma pháp lực 200000, tỷ lệ bạo kích 37% đề thăng. Người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, lôi đỉnh chi nộ, ở công kích mục tiêu lúc đó có 5% tỷ lệ gây ra quần công hiệu quả, đối với mình khóa chặt mục tiêu tạo thành một lần hủy diệt tính đả kích. Một nửa kính 30m bên trong toàn thể đối địch mục tiêu tạo thành tương đương với tự thân lực công kích 500% lôi thuộc tính thương tổn. Vũ khí giới thiệu, Thiên Ma lần đầu tiên đỉnh chiến hòa giải ngày, Quốc Khánh. Thiên Phụ ạ đỉ ạt vì đoàn kết mình và Thiên Mẫu đẹp đủ kéo cho ăn 4 cái tử nữ, tận lực làm ra cùng bọn chúng bản thân thuộc tính cũng không thích hợp vũ khí trao tặng bọn họ, ý đang để cho huynh đệ bọn họ tỉ muội gian tâm không vật ách tắc, đoàn kết yêu. Sau đó, Chư thần vì gian dạy dũng giả cố đem vật ấy phong cấm với linh nghiệm bên trong, chờ đợi người hưu duyên mở ra. Quân công tích phân yêu cầu, 1 năm triệu cần danh vọng giá trị, 12000000 có thể cường hóa nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào giao dịch.